Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 892, giết một cái xuất kỳ bất ý. Lão Hoa, cái kia gọi Lục Tiên Phong ra hỏa nhìn về phía lão chơi gái. Buồn bực nói, gần nhất trên giang hồ không có nghe nói cái gì lợi hại hòa thượng a. Cái này lão Hoa là từ đâu xuất hiện? Cái này thuộc hạ cũng không biết, ai biết từ nơi nào xuất hiện một cái giã hòa thượng. Thế nhưng là mặc kệ như thế nào, Ngô Cửu Âm cùng hắn mang đến hai người kia đã bị chúng ta Lỗ Đông Phân Đà Thánh Tôn Hải giao ăn. Chúng ta rốt cục trừ đi một cái trong lòng họa lớn, lão chơi gái luôn là nhấc lên kia hải giao đem. Chúng ta ba người cho giết chết thời điểm, rõ ràng là tại tranh công. Này vô luận là đối với Lỗ Đông Phân Đà, vẫn là đối với toàn bộ Nhất Quan Đạo tới nói, vậy khẳng định là một cái công lớn. Năm ngoái, ta đem Lỗ Trung Phân Đà tàn sát hầu như không còn thời điểm. Nhất Quan Đạo thậm chí còn ban bố giang hồ lệnh truy sát, công khai ghi giá mấy ngàn vạn, lấy ta trên cổ đầu người. Nếu là ta thật chết tại lão chơi gái trong tay, thăng quan phát tài vậy khẳng định là không cần phải nói. Tối thiểu cho hắn là một cái Lỗ Đông Phân Đà tả hữu làm một chút. Đó cũng là qua quýt bình sự tình. Nhưng mà, kia Lục Tiên Phong lại cũng không vì mà thay đổi. Thản nhiên nói, lão chơi gái, tiểu tử ngươi đừng trước sốt ruột tranh công. Nếu như ngươi thật giết Ngô Cửu Âm lời nói, ta khẳng định cùng đa chủ thông báo chuyện này. Chỗ tốt tự nhiên là không thể thiếu ngươi. Thế nhưng là ngươi cứ như vậy xác định Ngô Cửu Âm thật bị Thánh Tôn Hải giao ăn. Ngươi là tận mắt thấy hay sao? Nghe nói lời ấy, lão chơi gái cảm xúc lập tức liền kích động lên. Vội vàng nói, Lục Tiên Phong, ngài cũng là biết ta này Thánh Tôn Hải giao lợi hại. Đây chính là có 500 năm đạo hạnh yêu thuộc. Người nào có thể tại trong miệng nó chạy trốn? Ngô Cửu Âm cùng hắn kia hai người đồng bạn, căn bản cũng không đủ Thánh Tôn nhét kẽ răng. Tuy là nói như vậy, nhưng là Thánh Tôn đã khác biệt dĩ vãng. Nó lão nhân gia gần nhất vừa mới kinh một lần thiên kiếp, thân thể hết sức yếu ớt, nói không chừng liền bị kia Ngô Cửu Âm cho chui chỗ trống. Ngô Cửu Âm người này quỷ kế đa đoan, thủ đoạn tàn nhẫn, há có thể dễ dàng như thế chúng ngươi ám toán. Ngươi cũng đừng quên, liền chúng ta Chu Tước trưởng lão cũng là tại trên tay tiểu tử này bị nhiều thua thiệt. Chỉ bằng ngươi? Hừ hừ, kia Lục Tiên Phong có chút khinh miệt nói. Lục Tiên Phong, nói như vậy ngươi là không tin rồi. Bằng không ngươi hỏi một chút ta lão đệ Trương Ba. Hai chúng ta là cùng nhau bị kia Ngô Cửu Âm cưỡng ép tới. Lão chơi gái hiển nhiên cũng có chút giận, chuyện này chúng ta sau này hãy nói. Một hồi liền muốn thủy triều xuống, đảo nhỏ vừa ra, chúng ta cùng Tống Hy Đà chủ bẩm báo. Hết thảy đều từ đà chủ đến quyết đoán đi. Ta hỏi ngươi lão đệ cũng không có tác dụng gì. Các ngươi là hai huynh đệ, thế nhưng là quan hệ mật thiết lớn lên. Kia Lục Tiên Phong âm dương quái khí nói, bọn họ trên thuyền tranh luận không ngớt. Ta cùng Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng phá giới lại lần nữa chìm vào này cổ phía dưới thuyền. Đem kia hải giao giác lấy ra, tạo một cái màu vàng bọt khí, đem chúng ta ba người bao khỏa trong đó. Tiểu Cửu, lão chơi gái cùng hắn lão đệ lại trở về, chính là muốn nhìn một chút ba người chúng ta rốt cuộc chết chưa. Gia hỏa này hơi kém hại chết chúng ta. Không có gì dễ nói. Chúng ta đem bọn hắn chiếc thuyền này làm cho chìm, giết lão chơi gái, sống thêm bắt một người trong đó dẫn đường. Chúng ta trực tiếp giết vào kia Lỗ Đông Phân Đà hang ổ. Ngươi xem coi thế nào? Hòa thượng phá giới đề nghị, động thủ đi. Một hồi lại để cho kia lão chơi gái trốn thoát. Tiểu tử này quá mẹ nó thích ăn đòn. Tiết Tiểu Thất cũng lòng đầy căm phẫn nói. Kỳ thật, ta cũng sớm có ý này. Đã đại gia hỏa đều quyết định làm như vậy, Vậy thừa dịp bọn họ còn không có dự định rời đi nơi này thời điểm, giết bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Dĩ vãng thời điểm, chúng ta còn lo lắng những này lỗ đông phân đà người bơi vô cùng tốt. Một khi rơi vào trong nước tựa như giống như cá bơi, rất nhanh liền bỏ chạy đi. Bất quá bây giờ tình huống không đồng dạng, chúng ta hàng phục hải giao. Hơn nữa manh manh còn có thể điều khiển nó. Mấu chốt là chúng ta bây giờ còn phải một thứ bảo bối. Liền kia hải giao trên đầu mọc ra rác, có thể bế nước, thứ này tròn vo, không phải vàng, không phải ngọc, không phải đá, lại là diệu dụng vô cùng. Ta vừa rồi đã cho nó lên tốt một cái tên, liền gọi nó Tị Thủy Châu. Trốn ở trong đó, chúng ta có thể ở trong nước ngốc thời gian rất lâu. Hơn nữa có bảo bối này, chúng ta ở trong nước hành động tự nhiên, tốc độ chắc chắn sẽ không so những này lỗ đông phân đà ra hỏa chậm. Chú ý quyết định sau, ta liền báo cho vẫn giấu kín tại kia cổ phía dưới thuyền phụ thân tại hải giao trên người manh manh. Để nó đầu tiên phát động tiến công, mà ba người chúng ta người thì trốn ở dưới nước mặt, lẳng lặng chờ đợi những cái kia lỗ trung phân đà người rơi xuống nước, lần lượt đánh chết. Được rồi, mệnh lệnh manh manh lắc lư một cái kia thân thể khổng lồ, chuẩn bị đối cổ thuyền phát động tiến công. Ta vội vàng thao túng Tị Thủy Châu, cách kia cổ thuyền xa một ít, né tránh khoảng cách an toàn sau, manh manh thao túng kia hải giao thân thể hướng xuống co rụt lại. Sau đó tốc độ trong lúc đó tăng tốc, hung hăng hướng phía kia cổ thuyền liền đụng tới. Cho dù là đứng ở Tị Thủy Châu bên trong, chúng ta cũng nghe đến kia nổ thật to thanh, ầm ầm một tiếng, kia cổ thuyền phía dưới liền bị manh manh khống chế hải giao xô ra một cái giếng nước đồng dạng động khẩu lớn nhỏ, sau đó liền có nước biển chảy ngược vào trong thuyền, toàn bộ thân thuyền cũng bắt đầu khẽ nghiêng. Ta làm Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới ở phía dưới đi săn, đồng thời đem kia Tị Thủy Châu giao cho Hòa Thượng Phá Giới duy trì. Sau đó ta chậm rãi nổi lên mặt nước, quan sát đến phía trên động tĩnh. Ầm ầm, ta này vừa mới đi lên, manh manh khống chế hải giao liền lần nữa hung hăng va chạm một chút kia cổ thuyền. Kia cổ thuyền lay động kịch liệt, phía trên đã sớm loạn thành hỗn loạn. Không tốt, có thứ gì tại công kích thuyền của chúng ta. Đã dỉ nước, không biết người nào hô lớn một tiếng nói, nhanh, mau đem cứu sống thuyền lấy ra, chiếc thuyền này chẳng mấy chốc sẽ chìm. Thanh âm này là cái kia Lục Tiên Phong. Nghe đến đó, ta không do dự nữa, trực tiếp vịn đã nghiêng thân tàu, hướng phía trên thuyền kia nhanh chóng bò lên. Bong tàu thượng người lui tới, ta đại thể nhìn lướt qua, chừng hơn 20 người. Trong đó liền có kia lão chơi gái cùng Trương Ba. Vừa nhìn thấy ta bò lên trên chiếc thuyền này, lão chơi gái cùng Trương Ba nhất thời ngẩn ra mắt, nhìn thấy ta liền cùng thấy được quỷ đồng dạng. Ngô Cửu Âm, ngươi làm sao còn chưa chết? Lão chơi gái hoảng sợ hô một tiếng nói, đại gia, ngươi chết 8 lần, ta đều không chết được, từng cái đều đi chết đi. Khi nói chuyện, tay của ta lắc một cái, một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền hướng phía những cái kia bối rối đám người quét ngang ra. Một chiêu này Long Tảo Thiên Quân nương theo một tiếng rất nhỏ tiếng long ngâm, cuốn lên gió lớn mà lên, kia mặc vào bong tàu đều bị ta tung bay mà lên. Một đạo kiếm khí màu tím dâng lên mà ra, hướng phía những người kia liền quét ngang tới. Có mấy cái chưa phát giác minh người áo đen còn cầm xiên cá hướng phía ta bên này vọt tới, đứng mũi chịu sào, liền bị kia một đạo kiếm khí chặn ngang cắt đứt. Ba bộ tử thi mất mạng tại chỗ, máu chảy đầy đất, muốn nhiều huyết tinh có nhiều huyết tinh. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.